Vô tình chí tôn, chương 31, sự thật về tiên nhân, góc truyện audio.com, một tên lâu la cu e cuồng phong hội thấy vô danh liền tiến lên quát hỏi. Ngươi là ai, đến nơi này làm gì? Ngưỡng mộ danh tiếng vang xa của quý hội nên đến đây muốn gia nhập. Cũng muốn tiên đan sao, biết quy củ chứ? Đương nhiên, đây là lệ phí. Gia nhập cuồng phong hội, cần có 1 vạn tiên thạch, cũng may là Lục Hạo cho hắn hơn 1 vạn, mới qua được. Đồng thời kín đáo lấy số tiên thạch còn dư lén đưa cho tên lâu la này. Ấy, ta mới đến, có nhiều chỗ không hiểu, người anh em này xin chỉ giáo nhiều hơn. Tên lâu la kia cũng vội vàng giấu đi tiên thạch nhận hối lộ, động tác thuần thục cũng không phải lần đầu. Sau đó tên này dẫn vô danh đi vào Tử Vụ Sơn. Trên núi có kiến trúc bày ra trận pháp, khá nhiều tên đi lại chỉ để che mắt. Trụ sở thực sự của cuồng phong hội là ở một hang động lớn trong lòng núi. Khi theo vào, vô danh phải cố gắng bình tĩnh trước những gì nhìn thấy. Có một loại hoa có rất nhiều lá, mỗi chiếc lá lại cuốn lấy một vị tiên nhân trần truồng. Những người này đều không thể cử động và lộ ra vẻ thống khổ. Những hoa văn trên lá sáng lên từng đợt như hút đi gì đó từ nạn nhân. Qua tên lâu la dẫn đường hắn mới biết đây là ngẫu đan tiên hoa, thứ này sẽ phục chế một phần lĩnh ngộ bất kỳ của những tiên nhân, bị lá của nó cuốn lấy. Sau đó đưa hết đến nụ hoa duy nhất, khi lượng đã đủ, đóa hoa này sẽ mở ra. Trong bông hoa xuất hiện một viên tiên đan, có thể là hữu dụng, cũng có thể là vô dụng, cái này phải xem vận khí của người ăn viên tiên đan này. Đám tiên nhân kia đều bị rút hết tiên nguyên, tiên thể bị phong ấn, không thể nhúc nhích, không thể nói hay sử dụng tiên niệm, mắt luôn đóng chặt. Chỉ có nằm đó mặc cho lá của quái hoa kia ngẫu nhiên lựa chọn cuốn lấy. Dưới bông hoa kia có một đám tiên nhân nam có nữ có đều trần như nhộng gom chung thành một đống. Vô danh khó có thể kiềm chế mà hỏi một câu, còn có nữa không? Có chứ, cái này chỉ là thứ gân gà nhất, hoa này chỉ dùng để thử vận may hay cung cấp cho đám tiểu tiên tu luyện. Đi tiếp tới sẽ còn thứ thú vị hơn, những nữ nhân đó, muốn sao, cái này thì không được đâu, cuồng phong hội, không cho phép động tới nguyên liệu. Chú em mà thích làm một thành viên trong đám đó thì cứ động vào. Nếu không chịu được cứ nói, anh đây dẫn đi mấy chỗ đảm bảo khó quên. He he, vô danh nổi da gà, hắn cũng không muốn giống như thế. Chỉ nghĩ thôi đã, mà tiếp sau, hắn cảm giác như đang trong cuộc thi thử thách sự chịu đựng vậy. Ở đây có nhiều thứ giống một con nhộng khổng lồ, không chỉ vậy trên cơ thể có nhiều chất dịch nhầy nhủa. Gần thứ này cũng có 2 đám tiên nhân trần truồng nhưng lại phân ra trước và sau. Con này mở miệng nuốt một tiên nhân, sau đó một lát lại thải ra từ sau đít. Tên lâu la kia hình như thích nó nên khoe, thấy chứ, đây chính là ngũ hành tiên thú, nó làm việc hiệu suất hơn loại hoa kia nhiều. Thời gian hao tốn thì như nhau nhưng con này có thể phóng ra 5 viên tiên đan từ các lỗ trên lưng. Mấy viên này lần lượt mang pháp tắc hệ kim, mộc thủy, hỏa thổ. Đám nguyên liệu ở đây cũng chuyên tu 5 hệ này, không có hỗn tạp đủ loại ra ở ngoài. Cũng có một vài tên khác đang vận chuyển nguyên liệu, có tên canh chừng thu tiên đan. Vô danh có cảm giác buồn nôn, thế này nuốt nổi tiên đan không? Tiên nhân là như vậy sao? Tên lâu la dẫn đường thấy sắc mặt hắn khó coi liền cười nói. Cứ từ từ rồi sẽ quen, để có thể tăng tu vi, dù tiên đan có khó ăn thế nào đi nữa cũng nuốt được. Góc truyện audio.com, vẫn còn mấy thứ đặc sắc nhưng mà đó là thuộc về cao tầng. Kẻ dưới chúng ta ở bên ngoài trông coi đám thú với hoa thôi. Tên này dẫn vô danh đi vào một căn phòng đá, rồi chỉ ra một hướng. Từ giờ ngươi ở đây, muốn có tiên đan phải đi nhận việc tại phòng gỗ đằng kia. Đó là chỗ ở của phó hội chủ Tô Mãnh, có việc gì tìm ta. Phòng ta cách phòng này 10 căn phía bên trái. Chẳng lẽ tiên nhân chúng ta lại? Ha ha, chú em chắc là từ hạ giới lên chưa lâu chứ gì. Mấy người hạ giới các ngươi nghĩ tiên nhân thì cao quý thanh nhã lắm sao? Anh cho chú một câu châm ngôn. Bản chất của tiên nhân có 1 phần là tiện nhân, thôi, anh quay lại làm việc đây. Sau đó, tên này lại quay ra ngoài tiếp tục trông cửa cho. Cuồng phong hội, vô danh thì không dám ra ngoài tiếp tục ghê tởm chính mình. Khách chương.